nào đó Marvel Accelerator. Tác giả: Nguyệt Không Lâu Các. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 23. Biến ngốc mới có thể trở nên mạnh mẽ. Ngồi ở máy bay trực thăng vũ trang trên Ross Thunderbolt, thần sắc phức tạp nhìn dưới Phương Hạo Khắc. Cái này hắn đuổi bộ mấy năm quái vật, đang cố gắng giải quyết hắn sáng lập đại họa. Bruce Banner ở trở thành hau trước, không chỉ là Ross Thunderbolt ưu tú nhất nhà khoa học, cũng là hắn nội định con rể. Mà bởi vì trận đó thí nghiệm, hết thảy đều thay đổi. Bruce Banner thành hắn truy nã phạm nhân, con gái cũng với hắn như người dưng nước lã. Mà không cam lòng thất bại, hắn lại bồi dưỡng Abomination. Ở kế hoạch của hắn bên trong, đây là dùng cho đối phó hau chiến sĩ. Nhưng hiện tại hết thảy đều phản lại đây. Banner rốt cục thông qua thí nghiệm kềm chế hau, đồng thời bị hắn bắt được. Nhưng một bên khác mê muội với nguồn sức mạnh này Abomination, nhưng là thông qua tiêm vào hau máu tươi, trở thành một cái khác mạnh mẽ quái vật. Mà hiện tại duy nhất có thể ngăn cản hắn, cũng chỉ có hau. Điều này làm cho một đời cứng rắn Ross Thunderbolt có chút mê man. Hắn có phải là thật hay không làm sai? Phụ thân, giúp một chút hắn, cầu ngươi. Một bên Beth Ross khẩn cầu nói rằng, con gái khẩn cầu thanh để Ross Thunderbolt phục hồi tinh thần lại. Cắn răng, hắn rốt cục đã quyết định hỏa lực yểm hộ. Yểm hộ ai? Binh sĩ xoay người hỏi. Đương nhiên là màu xanh lục. Ngươi tên ngu ngốc này, cho ta đem một cái khác giết chết. Ross Thunderbolt cầm lấy binh sĩ quát. Vâng, tướng quân. Binh sĩ nâng lên Gatling, bắt đầu bắn phá Abomination. Bần Urani đạn không phải là phổ thông viên đạn, trong đó nhưng là xếp vào chút ít phóng xạ nguyên tố Urani. Ở viên đạn đánh trúng mục tiêu chớp mắt, bên trong Urani thì sẽ bị nhen lửa, bạo phát nhiệt độ cao, thậm chí có thể thiêu rong sắt thép. Một viên bần Urani đạn, uy lực của nó có thể ung dung xuyên thủng áo giáp xe tăng. Nhưng coi như là như vậy, cũng chỉ là cho Abomination tạo thành một chút bị thương ngoài da, để cho cảm nhận được đau đớn mà thôi. Lấy Abomination sức hồi phục, điểm ấy vết thương gần như trong nháy mắt liền khỏi hẳn. Mà làm như vậy nhưng là làm tức giận Abomination. Nhìn ở nhà cao tầng trong lúc đó bay tới bay lui máy bay trực thăng vũ trang, Abomination đột nhiên nhảy lên một cái. Dường như đại tinh tinh như thế ở nhà lớn trong lúc đó gọi tới gọi lui. Cho ta hạ xuống. Abomination đưa tay trực tiếp rút ra một khối vách tường, đem ném ra đánh phá hủy một nhà trong đó máy bay trực thăng vũ trang. Mà hắn tự thân nhưng là nhằm phía một nhà khác máy bay trực thăng vũ trang. Có thể nhìn thấy tại đây giá máy bay trực thăng vũ trang mặt trên ngồi là Ross. Chịu chết đi, Ross. Abomination chân vừa phát lực, liền hướng về máy bay trực thăng vũ trang nhảy ra. Nhưng mà mắt thấy máy bay trực thăng vũ trang đã không tránh kịp, hắn tay liền muốn bắt được máy bay trực thăng vĩ dực thời điểm, Abomination đột nhiên cảm nhận được chân một tầng. Hóa ra là hau đã vọt lên. Lúc này trong phi cơ trực thăng ngồi nhưng là hắn cha vợ. Được rồi, cái này cha vợ xác thực phi thường không chân chính. Bổng đánh uyên ương không nói, còn một lòng nghĩ được chính mình thân thể đến thỏa mãn hắn tư dục. Quả thực đáng trách không thể ở đáng trách. Thế nhưng tương đương, cũng không nhìn một chút hau là ai vậy. Thân là tha thứ người khổng lồ hau, đương nhiên là lựa chọn tha thứ hắn a. Huống chi lão bà mình cũng ở phía trên kia. Hau làm sao có khả năng để Abomination thực hiện được. Chỉ thấy hau gầm lên giận dữ, liền đem Abomination kéo xuống. Hai cái người khổng lồ quấn quýt lấy nhau, từ trên bầu trời rớt xuống. Mặt đất vào lúc này xé rách sụp đổ, rung động dữ dội, đem chu vi mấy chục mét pha lê tất cả đều đánh nát bấy. Hống, đặt ở Abomination hau trước tiên tỉnh lại, nắm chặt nắm đấm dùng sức đánh vào Abomination trên mặt, lấy hau sức mạnh, coi như là 10 cm dày tấm thép. Ở cú đấm này bên dưới phỏng chừng cũng phải bị đánh xuyên qua. Nhưng Abomination nhưng chỉ là đầu lệch đi, phun ra một chiếc răng mà thôi. Người cũng chỉ có điểm ấy sức mạnh sao? Abomination khiêu khích nhìn hau, Theo lý mà nói, Abomination chỉ là lợi dụng hâu cái kia bị gamma xạ tuyến ô nhiễm máu tươi chế tạo ra quái vật mà. Thôi, tối đa chỉ có thể coi là cái sơn trại mà thôi. Thực lực khẳng định là không bằng hâu. Nhưng chỉ tiếc lúc trước Bruce Banner tiến hành rồi ức chế hâu thí nghiệm. Mà lần này hiệu quả dĩ nhiên bất ngờ không sai. Suýt chút nữa liền thật sự để hâu không ra được. Mà coi như là hiện tại hâu bị Banner dùng sự uy hiếp của cái chết bước ra đến rồi. Nhưng cũng cùng say rượu trạng thái gần như. Trong thời gian ngắn bên trong thực lực không lớn bằng lúc trước. Vì lẽ đó giao chiến lên trái lại không phải là đối thủ của Abomination. Đương nhiên nếu như ngươi không nên nói nguyên nhân chân chính. Kỳ thực là bởi vì Hau có một con rậm rạp tóc đen. Mà Abomination vì trở nên mạnh mẽ. Đã đem chính mình triệt để biến ngốc. Đừng nói là tóc. Khắp toàn thân từ trên xuống dưới liền một cọng lông đều không còn. Vì lẽ đó Abomination xem ra càng thêm cường. Ân này có vẻ như cũng có đạo lý riêng của nó. Hau, ngươi căn bản không xứng nắm giữ nguồn sức mạnh này. Đầu chọc người khổng lồ cười gằn đưa tay cầm. Lấy Hau, dùng sức một cước đem đạp bay ra ngoài. Không khống chế được thân thể Hau trên đất trượt lăn lộn. Đem một đống tường vây đánh vỡ. Sau đó lại va mặc vào. Đâm qua, một đống thấp bé kiến trúc vách tường. Mới cuối cùng ngừng lại. Mà lúc này ở Hau trước người cách đó không xa. Một cái hơn 50 tuổi lão phụ chính ôm mấy đứa trẻ run rẩy núp ở trong góc tường. Enma viện trưởng lúc này chăm chú ôm viện mồ côi một cái nhỏ nhất hài tử. Ở trong lòng cầu khẩn thượng đế phù hộ. New York đài truyền hình tin tức nàng đương nhiên cũng nhìn thấy. Nàng biết nơi này rất nguy hiểm. Thế nhưng nàng không có cách nào. Nhiều như vậy hài tử. Nếu như không có xe buýt đưa đón. Căn bản là không có cách đưa đi. Cho nên nàng chỉ có thể để bọn nhỏ đều trốn ở trong phòng của mình không muốn đi ra. Nội tâm cầu khẩn hai người này quái vật đừng chạy đến trên con đường này đến. Dù sao mới bắt đầu địa điểm chiến đấu cách nơi này vẫn có một khoảng cách. Nhưng rất hiển nhiên, cái này đáng thương mà lại thiện lương nữ sĩ đánh giá thấp hai cái quái vật phá hoại phạm vi. Lắc lắc đầu Hau đứng lên, liếc mắt nhìn Enma nữ sĩ cùng này mấy cái viện mồ côi hài tử sau khi. Liền xoay người đi ra ngoài. Nhưng vào lúc này, hai chiếc xe hơi đột nhiên bị Abomination ném tới. A, một người trong đó 7-8 tuổi hài tử thấy này sợ đến khóc gọi lên. Mà nghe được thanh âm này Hau con ngươi co rụt lại. Trong nháy mắt này, Bruce Banner nhân cách tựa hồ chiếm được thượng phong. Hau cũng không có né tránh. Mà là hai tay chặn ở trước người. Lựa chọn mạnh mẽ chống đỡ này hai chiếc xe hơi. Hai chiếc xe hơi bị văng ra. Đánh vào quanh thân nhà trên. Hau, người không phải là đối thủ của ta. Làm sao có khả năng buông tha cơ hội Abomination gào thét. Hướng về Hau vọt tới. Nhưng mà theo thời gian trôi đi. Trước thí nghiệm mặt trái hiệu quả bắt đầu biến mất. Hơn nữa Abomination không ngừng khiêu khích. Bắt đầu bị làm tức giận Hau rốt cục chuẩn bị phóng thích chính mình đại chiêu. Chỉ thấy hắn nắm chặt song quyền. Đột nhiên nâng lên. Liền muốn hướng về lòng đất nện xuống. Hau chém. Hau hô lên hắn duy nhất một câu đại chiêu lời kịch. Đơn giản thô bạo skill tên. Nhưng ít ra so với Hau búa êm tai một điểm. Nhưng mà ngay ở hắn tay muốn đụng tới mặt đất thời điểm. Nhưng là bị một con khác gầy gò mà thon dài tay nắm lấy. Không sai. Hau đại chiêu bởi vì một con xem ra rất phổ thông tay mà gián đoạn. Hau chính là Hau. Quả nhiên không thể ký hy vọng sự thông minh của người online. Nắm đấm chính là hướng về trước đánh. Sức mạnh cũng sẽ lan đến gần phía sau người vô tội A. Xuất hiện ở Hau trước mặt chính là một cái. Xem ra phi thường phổ thông thanh niên. Mà ở trên mặt của hắn. Còn mang theo một cái có lưu lại con dê cùng dâu cá chê tử mỉm cười mặt lạnh ăn tiền mặt nạ. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.